Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, vẻ mặt không mau nhìn nàng. Xem ra, Vân Đại Ca là thật sự yêu Lạc Thiên Tím, Hàn Ngọc Yên cắn chặt môi dưới. Vân Đại Ca là của nàng, nàng trả giá như thế nhiều, Lạc Thiên Tím cái gì đều không cần làm, liền có thể được đến Vân Đại Ca, nàng không cho phép. Tuyệt đối không cho phép, Hàn Ngọc Yên trong lòng nghĩ sự tình. Không chú ý tới nàng trong tay màu vàng tiền giấy mau đốt tới tay nàng, Quân Nhớ Toàn ngước mắt. Nhíu mày nhìn nàng, lạnh giọng nhắc nhở nói. Hàn cô nương, ngươi tưởng cái gì đâu? Mau đốt tới tay, mệt mỏi liền đi xuống nghỉ ngơi, nga. Hàn Ngọc Yên phản ứng lại đây. Cúi đầu vừa thấy, đầu ngón tay truyền đến nóng rực đau đớn, a, đau quá. Nàng kêu sợ hãi nhanh chóng mà lắc lắc tay, đầu ngón tay thượng lưu lại rất nhiều màu đen cho bụi, nàng cúi đầu nhìn. Đáy mắt chua xót ướt át, trong lòng khổ sở, sử dụng nàng tâm, liền tưởng cùng qua đi nhìn xem, Vân Đại Ca cùng Lạc Thiên Tím hiện tại ở làm cái gì. Quân Nhớ Toàn lại nhíu mày, vẻ mặt không mau nhìn nàng, cảm giác được nàng ánh mắt. Hàn Ngọc Yên đối với Quân Nhớ Toàn hơi hơi nhấp môi. Nói, công chúa, ngượng ngùng, ta vừa rồi có chút thất thần, Quân Nhớ Toàn nói chuyện lại rất không dễ nghe. Ngươi đây là đối hoàng tẩu bất kính, tinh thần không tốt, liền sẽ đi nghỉ ngơi. Đừng ở chỗ này quấy rầy hoàng tẩu, Hàn Ngọc Yên sắc mặt hơi hơi khó coi. Lại cúi đầu không muốn rời đi, nàng chỉ có một mục đích. Đó chính là ở hai ngày cha ra Nam Cung Vân Tịch rốt cuộc đã chết không có, lận ngàn đêm cùng nhan. Mộng Thư sợ đây là một cái bẫy, không dám tự mình lại đây xem, công chúa, ta không có việc gì, ta sẽ nghiêm túc làm, nói xong. Hàn Ngọc Yên liền không dám ở thất thần, nàng nghiêm túc thiêu tiền giấy, Nam Cung Vân Duệ híp mắt mắt. Nhìn Hàn Ngọc Yên nhất cử nhất động, đến tìm cấp cơ hội. Cấp Hàn Ngọc Yên nhìn một cái quan tài hắn dịch dung quá nữ thi, Hàn Ngọc Yên nhìn không ra Nam Cung. Ra đổi nhan thuật, nhất định có thể đã lừa gạt Hàn Ngọc Yên. Gián tiếp đã lừa gạt lận ngàn đêm cùng nhan Mộng Thư, Nam Cung Vân Duệ cúi đầu. Đáy lòng thực lo lắng muội muội, không biết giờ phút này muội muội cùng đệ đệ đến cái gì địa phương. Ngày này một đêm, mọi người đều đắm chìm ở bi thương, đặc biệt là mẫu phi cùng phụ vương. Căn bản không tiếp thu được sự thật này, duy chỉ có như vậy. Mới có thể đem nhan Mộng Thư cùng lận ngàn đêm dẫn ra tới giết. Bọn họ nhật tử mới có thể an bình, bất quá hắn giờ phút này đến là có chút hoài nghi Diệp Thiên Dụng. Ý, Diệp Thiên vì cái gì sẽ ở ba ngày sau hạ táng? Dựa theo Thiên Hải Đại Lục quy củ. Không phải 7 ngày về sau sao? Chẳng lẽ 3 ngày sau? Diệp Thiên có ý tưởng. Ai? Nam Cung Vân Duệ trong lòng thở dài một hơi. Cùng Diệp Thiên cùng nhau lớn lên. Diệp Thiên ý tưởng, hắn vẫn là xem không hiểu, nếu muốn biết đáp án. Chỉ có thể chờ đến 3 ngày về sau, biển cả điện không khí vẫn như cũ thực đau kịch liệt áp lực Lâm. Tử thần cùng Lâm Tử Diệp từng người nghỉ ngơi một hồi. Lại ra tới quỳ gối quan tài bên, Quân Nhớ Toàn nhìn đau lòng không thôi. Lại không có biện pháp, đại gia cùng nhau, chỉ cần nỗ lực chịu đựng này 3 ngày liền hảo. Nhìn đến Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp mặc áo tang ra tới. Hàn Ngọc Yên lại tin vài phần, Nam Cung Vân Duệ hư híp mắt mắt. Vẫn luôn chú ý Hàn Ngọc Yên nhất cử nhất động, có Hàn Ngọc Yên tham gia. Lận ngàn đêm sẽ càng thêm tin tưởng Tịch Nhi chết, Đào Nguyên Cư, Diệp Tấn Hoàn một thân bại thi. Mặt bộ đường cong hoàn mỹ đến cực điểm, ngạnh lãng trung lộ ra ôn nhuận. Hắn thần sắc ảm đạm ngồi ở hậu viện uống trà, tuy rằng đã biết Nguyệt Nhi là chết giả. Nhưng tâm lý vẫn là thực vì nàng lo lắng. Nàng là đi Ma Cung tìm thuốc giải, Ma Cung. Đó là một cổ trăm năm trước liền biến mất dấu tung tích hắc ám thế lực. Nguyệt Nhi một người đi, hắn trong lòng thật sự không yên tâm, chính mình liền ở nàng bên người. Lại cái gì đều không giúp được nàng, cái này làm cho hắn vô cùng thống hận chính mình vô năng, hắn nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, lại thật mạnh buông chén trà, nước trà hơi khổ, lại không kịp hắn đáy lòng khổ, Vân Thâm cùng Mộ Uyển Du đứng ở cách đó không xa nhìn Diệp Tấn Hoàn. Hai người đáy lòng tâm tư trăm chuyển, Mộ Uyển Du lo lắng mà mở miệng nói. Quân thượng từ hôm qua trở về sau, liền không có ăn qua đồ vật, vẫn luôn ngồi ở trong viện uống trà, này đều ngồi một ngày một đêm, thật lo lắng hắn thân mình sẽ khiêng không được, Vân Thâm cũng là vẻ mặt lo lắng gật gật đầu. Lại thật sâu thở dài một hơi, là nha, chỉ cần một đụng tới Tiêu Minh Nguyệt sự tình, hắn cứ như vậy, nghe không vào bất luận kẻ nào khuyên, còn hảo Tiêu Minh Nguyệt chỉ là chết giả. Nếu là thật sự đã chết, quân thượng này sẽ cô tịch cũng chỉ thừa nửa cái mạng, Mộ Uyển Du nhìn thoáng qua Vân Thâm. Biết hắn nói một chút đều không quá, lấy quân thượng đối Tiêu Minh Nguyệt cảm tình, vì Tiêu Minh Nguyệt đi tìm chết, quân thượng chỉ sợ liền mắt đều sẽ không chớp một chút, hắn một mặt trả giá chính mình thiệt tình. Lại không cầu hồi báo, nàng ngẫm lại chính mình phía trước. Thật là buồn cười, cái gì đều không có trả giá. Lại chỉ nghĩ được đến hồi báo, gặp được Tiêu Minh Nguyệt, cùng quân thượng ở chung nhiều ngày lúc sau, nàng mới phát hiện, trên thế giới nào có như vậy tốt sự tình, cái gì đều không cần trả giá, là có thể được đến chính mình muốn hết thảy. Vân Thâm đột nhiên cười nhìn Mộ Uyển Du. Hỏi, Uyển Du, ngươi cùng Minh Nguyệt quân chi gian, đến cũng nhất kiến như cố, ta và ngươi nói qua, đi gặp nàng một mặt. Cùng nàng nói chuyện, ngươi liền sẽ phát hiện, quân thượng vì cái gì sẽ đối nàng mê mẩn. Mộ Uyển Du ghé mắt, cười nhìn hắn, ta như thế nào ở ngươi lời này nghe ra ý khác. Ngươi là ở nói cho ta, là chính mình chính là chính mình, không phải chính mình, chính là cưỡng cầu, đòi hỏi quá đáng cũng vô dụng, có phải hay không? Xác thật, cùng Tiêu Minh Nguyệt liêu quá về sau. Nàng có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Tiêu Minh Nguyệt nói rất đúng. Nàng không yêu quân thượng, nàng chỉ là vẫn luôn muốn được đến quân thượng mà thôi, như vậy đòi hỏi quá đáng. Đích xác sẽ không hạnh phúc, trong khoảng thời gian này, nàng đã sẽ không giống phía trước như vậy chỉ vây quanh Diệp Tấn Hoàn chuyển, nàng cũng đột nhiên phát hiện, tâm cảnh thay đổi lúc sau, tâm tình của nàng hào rất nhiều. Không ở hướng phía trước như vậy, xem cái gì đều không vừa mắt hiện giờ, nhìn chung quanh cảnh đẹp, nàng đáy lòng đều sẽ cảm thán, trong viện một cảnh một vật, nàng đều chưa từng có cẩn thận xem qua, dụng tâm đi xem. Thế giới này, so nàng trong tưởng tượng mỹ quá nhiều, Vân Thâm tươi cười dần dần trở nên ấm áp mà mê người. Híp mắt nhìn nàng, cười nói, xác thật có như vậy ý tứ. Thiên hạ sự tình, duy độc cảm tình, cũng không phải nỗ lực là có thể được đến, ha ha. Mộ Uyển Du nhẹ nhàng cười cười. Vân đại ca, ngươi luôn luôn xem sự tình xem đến qua thấu triệt, như vậy ngươi, sẽ cưới không đến thê tử, vì sao nói như vậy? Vân Thâm đột nhiên khó hiểu nhìn Mộ Uyển Du, Mộ Uyển Du dương môi cười. Này chẳng lẽ chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao? Vân đại ca, ngươi mọi chuyện xem thấu triệt, đối đãi chính mình thê tử người được chọn, yêu cầu tự nhiên rất cao, ngươi cùng quân thượng tuổi không sai biệt lắm, như thế nhiều năm đi qua, vẫn như cũ không có nhìn thấy ngươi cưới vợ sinh con. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi yêu cầu quá cao? Vân Thâm vừa nghe, nháy mắt nghe hiểu nàng ý tứ, hắn lập tức nở nụ cười, ghé mắt, ánh mắt thâm thúy khó dò nhìn Mộ Uyển Du. Ngữ khí nghiêm túc mà nói, Uyển Du, kỳ thật yêu cầu của ta không cao, chỉ cần giống ngươi như vậy là được. Hết chương.